bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 157, phải vứt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về khoản lừa người khác, Tôn Miểu vẫn khá giỏi. Nhóm học sinh này bị cô nói đến mức không biết trời chăng gì. Sau một lúc đã mang theo quyết tâm lần sau nhất định phải bắt được bà chủ tiệm ăn di động này. Rồi rời đi, một lúc sau, lại có thêm một nhóm học sinh khác đến. Lần này Tôn Miểu không cần ra mặt, có lẽ nhóm trước đã thông báo trong nhóm chat, nên nhóm này đến chẳng hề nhắc gì đến việc vào nhóm, chỉ để lại một câu. Chủ quán, chị cứ đợi đấy, rồi cũng biến mất. Lương tâm của Tôn Miểu có chút bất an, họ thật sự đã giúp cô rất nhiều, khiến cô chưa đến trưa đã bán hết bánh ú. Theo tình hình này, ngày mai chắc chắn cũng có thể sớm dọn hàng. Tôn Miểu gửi tin nhắn, đã bán hết, vào nhóm, tiện thể kể về chuyện mình bị học sinh phát hiện. Trong khoảnh khắc đó, nhóm chat lập tức đầy rẫy tiếng than vãn, không muốn vậy đâu. Bị học sinh phát hiện, thật sự không muốn vậy đâu. Xong rồi, thảo nào hôm nay dọn hàng sớm thế, tôi còn định trưa nay tranh thủ đi mua, giờ chẳng còn hy vọng gì nữa. Ngày mai tôi phải dậy sớm thế nào mới có thể mua bánh ú trước khi học sinh đến đây. Đương nhiên cũng có những người lần đầu vào nhóm, hoàn toàn không hiểu học sinh đáng sợ thế nào, có nghiêm trọng vậy không? Chỉ là một nhóm học sinh thôi mà, nhìn các người sợ thành ra sao, 200 cái bánh ú, họ có thể ăn sạch trong nháy mắt tà, loại người không tin tà này, thực tế sẽ dạy cho họ bài học. Nhưng Tôn Miểu không quan tâm đến tiếng kêu gào trong nhóm nữa, bây giờ điều quan trọng nhất là chuẩn bị bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, đồng thời làm xong bánh ú để bán ngày mai và tặng bố mẹ Tô Thụy Hy. Hôm nay cô làm việc rất nhanh, vì lá tre mua hôm qua vẫn còn đủ, Tôn Miểu trực tiếp lao tới chợ, mua hết đồ về nhà. Sau đó, cô bắt đầu sắp xếp bữa tối, món đầu tiên chính là trà sữa mà cô đã nghĩ đến từ lâu. Trân châu nấu mất thời gian và cần nhiều kỹ thuật, Tôn Miểu chỉ dựa vào hướng dẫn nửa vời trên mạng, tuy có thể làm ra thứ gì đó giống dạng, nhưng vẫn thiếu nhiều. Nếu sau này hệ thống dạy cô cách làm, rồi làm cho Tô Thụy Hy, chắc chắn sẽ tốt hơn. Dừa sợi thì đơn giản hơn nhiều. Trước tiên, cô đập quả dừa, dùng dao chặt lên vỏ, sau đó dùng lưng dao cạy mở, cả quả dừa bị Tôn Miểu tách vỏ ra. Đổ nước dừa ra, lọc qua lưới, để yên, sau đó dùng muỗng múc từng chút thịt dừa bên trong ra. Cho cả hai thứ vào máy xay, xay nhuyễn, lọc bỏ cặn. Sau đó đặt lên bếp, đun nhỏ lửa với đường, đồng thời thêm bột agar, khuấy đều cho đến khi đông đặc. Nấu xong đổ vào hộp bảo quản, trực tiếp cấp đông. Khi đã đông cứng hoàn toàn, lấy ra cắt thành kích thước mong muốn là xong. Cực kỳ, doan doang, rất đàn hồi. Tiếp theo là nấu trà sữa. Cô lấy một ít trà đen từ quầy ba nhỏ của Tô Thụy Hy. Tôn Miểu không rõ giá của trà, nhưng cô có thể nhận ra chất lượng của trà. Hương thơm này, kết cấu này, chắc chắn không rẻ. Tuy nhiên, Tô Thụy Hy hoàn toàn không quan tâm giá cả. Trước đây từng nói rằng khi cô muốn uống thì cứ pha tùy ý, đặc biệt là hai ngày nay, cô phải dậy sớm làm bánh ú, uống chút trà còn giúp tỉnh táo. Trà sữa của Tôn Miểu đã nấu xong, chờ nguội rồi cho vào tủ lạnh, sau khi làm lạnh sẽ ngon hơn. Bữa tối cũng đã nấu xong, bánh ú cũng đã gói xong. Tôn Miểu vừa ngân nga hát vừa chờ Tô Thụy Hy về nhà. Buổi tối, Tô Thụy Hy đúng giờ trở về, vừa bước vào cửa. Cô đã thấy Tôn Miểu mặc khác hẳn thường ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường cô ấy chỉ mặc áo thun trắng đơn giản với quần jean, gọn gàng tiện hoạt động, tóc cũng chỉ buộc đuôi ngựa đơn giản là xong. Nhưng hôm nay Tôn Miểu khác hẳn, cô ấy mặc một chiếc váy. Không phải loại váy hoa lá cầu kỳ, chỉ là chiếc váy trắng đơn giản, viền váy in hoa nhỏ màu xanh trắng. Tóc buộc kiểu, tóc tắt, khiến cô trông trẻ hơn nhiều. Bản thân cô ấy vốn đang ở độ tuổi xuân sắc, khi trang điểm, vẻ đẹp dịu dàng trong sáng càng nổi bật, giống như một bông hoa đang nở rộ dưới ánh mặt trời. Chị Tô Tô, mau lại đây. Tô Thụy Hy cả ngày bị cuốn sổ nhỏ làm cho rối tung, giờ bị Tôn Miểu nắm tay kéo đi, càng thêm mơ màng. Khi tỉnh táo lại, áo khoác đã cởi, túi sách đã đặt xuống, giày đã thay, người cô ngồi thẳng trước mặt Tôn Miểu. Vừa tỉnh táo, cô liền thấy Tôn Miểu quay sang quầy ba nhỏ, lấy từ tủ lạnh mini ra hai chiếc cốc. Cô ấy cầm một tay một cốc, bước đến trước mặt Tô Thụy Hy, trên miệng cốc còn cố tình cắm ống hút. Nhìn màu sắc, Tô Thụy Hy đoán chắc là trà sữa. Cô không thích đồ có mùi hương liệu, nhưng đây là do Tôn Miểu làm, cô có thể kỳ vọng. Chị Tô Tô, chúng ta ăn cơm thôi. Tô Thụy Hy đưa tay, một tiếng nhận lấy trà sữa, căn ống hút uống một ngụm. Nói thật, khá ngon, chủ yếu là Tôn Miểu biết khẩu vị của Tô Thụy Hy, lượng đường được điều chỉnh chính xác vô cùng. Trà sữa mang hương vị trà và vị ngọt nhẹ nhàng, khiến Tô Thụy Hy không thể dừng lại. Đặc biệt là sau khi vừa lái xe về, miệng hơi khô, ngụm trà sữa này làm cổ họng khô khốc của cô được làm dịu. Cô uống mấy ngụm liên tiếp mới buông ống hút ra. Tô Thụy Hy từ trước đến nay luôn rất thích ăn đồ Tôn Miểu nấu, mỗi lần ăn đều đặc biệt tận hưởng. Tuy nhiên, cũng có lúc tâm trí không tập trung, ví dụ như hôm nay. Tô Thụy Hy bị những việc sắp phải làm cho rối tung đầu óc, trong đầu lúc này toàn là những suy nghĩ lộn xộn. Đặc biệt là khi nhìn Tôn Miểu, ánh mắt cô không tự chủ được mà dừng lại trên đôi tay của đối phương. Đôi tay của Tôn Miểu thực sự rất đẹp, ngón tay thon dài, tuy có chút thô ráp nhưng sau nhiều ngày chăm sóc da, đã tốt hơn trước rất nhiều. Làn da của cô không quá trắng, cũng không quá đen, chỉ ở mức vừa đủ, màu sắc khỏe mạnh. Trong nhà Tô Thụy Hy dùng đũa đen, dưới sự tương phản của đũa, đôi tay Tôn Miểu lại trông trắng hơn nhiều. Điểm quan trọng nhất là khớp ngón tay của cô rất rõ ràng. Dưới ánh đèn, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu. Nếu nhìn kỹ, gân xanh trên tay cũng mờ ảo hiện lên. Bàn tay của cô khá rộng, có lẽ vì lý do này, khi làm bánh bột rất dễ phát lực. Nhưng nhìn vào vẫn không cảm thấy giống bàn tay đàn ông. Đường nét mềm mại khiến người ta ngay lập tức nhận ra đây là bàn tay của một cô gái. Chụp đôi tay này làm bìa, chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhấp vào xem. Cuốn sổ nhỏ kia nói rằng, cần đeo bao cao su vào ngón tay, rồi, Tô Thụy Hy cảm thấy mình thật có lỗi, sao có thể nghĩ đến những thứ này khi đang ăn cơm chứ? Nhưng cô lại không thể kiểm soát bản thân, suy nghĩ cứ liên tục lan man. Ăn xong bữa tối, Tô Thụy Hy còn định đi rửa bát, nhưng bị Tôn Miểu giữ lại. Chị Tô Tô, tối nay đừng rửa bát nữa. Để đó, bỏ vào bồn rửa, mai em sẽ rửa. Tô Thụy Hy khẽ, một tiếng, bắt đầu có chút căng thẳng. Giờ ngay cả rửa bát cũng không cần làm, vậy tiếp theo sẽ làm gì? Trực tiếp, làm chuyện đó sao? Sự thật chứng minh, Tô Thụy Hy không đoán sai, vì Tôn Miểu tối nay không có nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát nữa cô ấy còn phải xử lý thêm bánh ú, sáng mai phải dậy sớm nấu bánh ú, đâu có thời gian để lãng phí. Theo lý thuyết, nên làm gì đó trước, ví dụ như xem tivi thư giãn, nhưng Tôn Miểu bây giờ thực sự rất gấp. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông, lúc này mà còn tâm trạng chờ đợi, thì đúng là bậc thầy về. Kiềm chế, khuôn mặt Tô Thụy Hy đỏ bừng, cô hiểu ý Tôn Miểu, ngại ngùng nói. Vậy chị đi tắm, Tô Thụy Hy lên lầu tắm trước, Tôn Miểu ở dưới lầu dọn dẹp sơ qua. Mặc dù bát đĩa có thể để đó mai rửa, nhưng bàn ăn không thể để bừa bộn được. Sau khi dọn xong, cô lên lầu, trong phòng tắm truyền ra tiếng Tô Thụy Hy đang tắm. Tôn Miểu thay quần áo ngủ, ngoan ngoãn ngồi trên giường Tô Thụy Hy. Khi người kia ra ngoài, cô đưa tay về phía Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy còn táo bạo hơn cả Tôn Miểu. Ban đầu nhìn cô ấy ngại ngùng, Tôn Miểu còn nghĩ phải chuẩn bị rất nhiều, nhưng Tô Thụy Hy quấn khăn tắm liền bước ra. Tóc cô ấy nửa khô nửa ướt, rũ xuống người, đuôi tóc vẫn còn ẩm ướt, vì vừa tắm rửa, khuôn mặt ửng đỏ. Nhìn Tô Thụy Hy căng thẳng như vậy, Tôn Miểu ngược lại không còn quá lo lắng. Tôn Miểu đứng dậy, bước tới, Tô Thụy Hy nhìn cô, hai người gần nhau, cũng không biết ai động trước, nhưng cuối cùng, họ tự nhiên ôm lấy nhau. Khi tách ra, đôi mắt Tô Thụy Hy long lanh nước, vô cùng quyến rũ. Nếu lúc này Tôn Miểu còn ngốc nghếch thì có thể bị đuổi khỏi cộng đồng Lê rồi. Cô đưa tay, ngó ngẫm trên tủ đầu giường, tìm thấy món đồ nhỏ mà cô lén lút nhét vào trước đó. Hai người họ hình như chưa từng thảo luận về vị trí trên dưới, nhưng Tô Thụy Hy đã tự nhiên nằm xuống. Hình như Tô Thụy Hy sinh ra để được người khác phục vụ, ngay cả trong mối quan hệ yêu đương với Tôn Miểu. Cũng luôn là Tôn Miểu nâng niu cô ấy, cố gắng hết sức mang lại niềm vui cho cô ấy. Tôn Miểu thực sự đã cố gắng hết sức, cô sử dụng tất cả kiến thức trong đầu mình, tận tâm phục vụ Tô Thụy Hy. Khi đôi mắt long lanh của Tô Thụy Hy nhìn cô, sâu thẳm trong lòng cô lại dâng lên những suy nghĩ xấu xa, muốn làm cô ấy khóc, muốn cô ấy rơi lệ vì mình. Hậu quả của việc này là, sáng hôm sau, khi Tôn Miểu dậy chuẩn bị nấu bánh ú, Tô Thụy Hi RNR. Hai tiếng, ngay cả sức để lật người cũng không còn. Nhưng Tôn Miểu cảm thấy, chuyện này không thể trách cô. Còn sớm, chị Tô Tô, chị tiếp tục ngủ đi. Không cần Tôn Miểu nói, Tô Thụy Hi cũng sẽ tiếp tục ngủ. Nhìn cô ấy mệt mỏi như vậy, Tôn Miểu đưa tay vuốt tóc Tô Thụy Hi, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Đúng vậy, là phòng của Tôn Miểu. Tối qua căn phòng của họ đã trở nên hỗn độn, nếu muốn ngủ thì phải dọn dẹp trước. Tôn Miểu luôn là người chủ động, cả đêm bận rộn, cũng không còn sức, chỉ có thể ôm Tô Thụy Hi vào phòng mình ngủ. Ra khỏi phòng mình, cô đến phòng Tô Thụy Hi trước, dọn dẹp chiếc giường bị phá hoại. Tối qua, bộ ga giường và vỏ gối chắc chắn là không thể giữ lại. Tối qua Tô Thụy Hi liên tục nói. Không được, quá bẩn, phải vứt đi. Thói sạch sẽ của cô ấy lúc này trỗi dậy. Tôn Miểu còn cố tình trêu chọc. Bẩn chỗ nào, nếu không dọn dẹp ngay, lát nữa gì giúp việc nhìn thấy dấu vết họ để lại rồi mới dọn dẹp. Tô Thụy Hi vốn mặt mỏng có thể xấu hổ đến chết. Vì vậy, việc này chỉ có thể do Tôn Miểu làm trước. Cách chương.